Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, chuyện con riêng, dì ghẻ để hòa thuận sống trong một gia đình là điều không đơn giản. Trẻ em thì như búp ở trên cành, chúng cần được có sự yêu thương của từ cả cha lẫn mẹ. Trong dị chuyện ngày hôm nay mang tựa đề Con riêng báo oán, kể về sự kiện đầy bi thương của hai em gái nhỏ Thu và Hạ, con của Đồng. Sự việc diễn biến chi tiết như thế nào? Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe Con riêng báo oán và Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Nhung gấp xong mớ quần áo thì đứng lên vươn vai và than thở. Không hiểu sao tự nhiên mình lại đâm đầu về đây để làm ô xin cho mấy cha con nhà này cơ chứ. Đúng là nợ báo oan gia từ kiếp trước mà. Đồng đang ngồi đọc báo, nghe vợ cằn nhằn như vậy thì anh đã bực bội ném tờ báo lên trên mặt bàn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài sân. Nhung cố tình nói lớn hơn để cho Đồng nghe thấy rõ. Cũng vì mình ngu dại, nghe lời đường mật của người ta nên giờ mới khổ thân như thế này đây. Không thể nín nhịn được nữa, Đồng đã quay vào rít qua kẽ răng. Cô nói gì nói lại cho tôi nghe xem nào. Cô khổ là khổ thế nào? Ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, cô còn đòi hỏi cái gì nữa đây? Chỉ chờ có vậy, Nhung đã lập tức bù lu bù loa lên kể lể. Vậy là anh nói tôi sung sướng lắm hay sao? Trời ơi, ngó xuống mà coi tôi đây này. Suốt ngày tôi phải lo lắng phục vụ cho cha con nhà anh, phải nhân nhượng, chịu lòi hai đứa con của anh. Sao cái số tôi lại khổ ra cái nông nỗi như thế này cơ chứ? Ngày trước biết bao nhiêu người theo đuổi, không hiểu tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại đâm đầu vào đây. Đồng đập tay xuống bàn. Cô nói cho tôi nghe đi, cô muốn tôi phải làm như thế nào nữa đây? Nhung không có trả lời câu hỏi của Đồng mà lại nói loanh quanh. Anh có biết là tôi đã phải cố gắng đến mức nào hay chưa? Vậy mà con anh, có tôi, có coi tôi là mẹ của chúng nó đâu. Người ngoài, có ai thông cảm với tôi đâu. Họ cứ đem câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Cứ nói như vậy ra mà khích bác hai đứa nhỏ. Nhưng cả hai đứa, có đứa nào dám hỗn hào gì với cô hay không? Sao cô lại ăn nói vô căn cứ như vậy chứ? Đồng tức giận nói. Tại anh không biết đó thôi. Trước mặt anh, bọn nó giả vờ ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng ngay khi anh vắng nhà, nó lại đối xử với tôi không ra cái gì cả. Lại còn đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới là tôi thế này thế nọ nữa chứ. Nhung vừa khóc lóc vừa nói. Đồng cười gằn. Tại tôi chưa chứng kiến cái sự hỗn hào của hai đứa nhỏ. Tôi cũng chưa từng nghe làng xóm nói gì cả. Cô có tự nghĩ ra không vậy? Nhung nghe thế vậy thì tức lồng lộn lên. Anh hay thật đấy. Anh nói tôi vu khống đặt điều cho con anh hay sao? Trời ơi là trời. Nói tóm lại, bây giờ cô muốn tôi phải làm sao để mà cô vừa lòng được đây? Cô nên nói rõ ra đi, để khỏi phải ấm ức ở trong lòng nữa. Đồng chán nản nói. Nhung không thích gì, chỉ ôm mặt khóc tức tưởi mà thôi. Dù cô có không nói ra tôi cũng biết. Ý của cô là tôi phải nhường quyền nuôi dưỡng hai đứa bé lại cho ngoại nó. Có đúng vậy không? Tôi xin cô. Cô muốn gì tôi cũng có thể chiều cô được hết. Nhưng riêng việc này thì dứt khoát là không. Tôi là cha. Tôi phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con tôi một cách đàng hoàng tử tế. Tôi không để cho các con tôi phải sống cái cảnh mồ côi được. Đồng gằn mạnh từng tiếng một. Nhung lúc này thì ngước đôi mắt sũng nước nhìn Đồng rồi hạ giọng. Vậy là... Nếu phải chọn lựa giữa hai đứa nhỏ và em, anh sẽ chọn hai đứa nhỏ, có đúng vậy không? Đồng ngồi xuống cạnh vợ buồn rầu rồi nói. Tại sao em không thông cảm cho anh hả Nhung? Em đừng đẩy anh vào chỗ khó xử chứ. Nhung lau nước mắt, nói với giọng lạnh tanh. Sao trước đây, khi ngỏ lời với em, anh lại bảo rằng chỉ chăm sóc con bé vài tháng. Khi nào nó cứng cáp khỏe mạnh, anh sẽ để nó về ngoại. Anh biết em đã không quen cực khổ, không quen nuôi dạy trẻ con cơ mà. Đồng nhìn Nhung như là van lơn. Thì anh đã đói, là bảo thuê người về chăm lo cho chúng, tại em không có đồng ý đó thôi. Nhung cười nhạt. Em không phải là quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm lo lắng quan tâm, vậy mà còn không thoát khỏi mấy cái tiếng mẹ ghẻ con chồng. Nếu thuê người khác về chăm sóc chúng, em còn bị xã hội bêu dếu đến mức nào đây? Em thấy mọi việc không có gì là khó giải quyết cả. Anh vẫn có thể làm tròn bổn phận của người cha khi hai đứa nhỏ về bên ngoại. Ở đó còn có ông bà ngoại, có người lớn, có người dì lớn tuổi quá chồng, mà người ta thường nói dì cũng như là mẹ, anh không biết hay sao? Sống trong môi trường đó, nó còn được phát triển tốt hơn nữa kìa. Đồng thở dài, em thử đặt mình trong hoàn cảnh của anh xem sao. Lúc đầu anh cũng có ý định đưa các con về bên ngoại, nhưng cái lần con bé Hạ bị bệnh, trong cơn mê sảng, nó không ngừng kêu van, ba ơi, ba đừng bỏ chúng con, ba đừng đuổi chị em chúng con đi. Từ ngày đó anh biết mình không thể xa chúng nó được rồi. Em thương anh, xin hãy chia sẻ cùng anh nỗi khó khăn này. Nhìn thấy cái thái độ dứt khoát của Đồng, Nhung biết dù có làm mình mẩy đến đâu cũng không có đạt được kết quả như ý muốn. Vì vậy cô đã cố gắng kìm nén lòng mình lại. Đặt tay lên tay của Nhung, Đồng khẽ nói, xin em hãy tha lỗi cho anh. Đôi lúc em làm anh nóng giận nên nói năng không được giữ lời. Chứ anh hiểu em không phải là một kẻ ác tâm. Anh biết em cũng có nhiều áp lực. Thôi vì anh, vì tình yêu của vợ chồng mình, em hãy cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả, Nhung nhé. Anh sẽ luôn nhắc nhở hai con phải thương yêu kính trọng em như mẹ ruột. Em yên tâm đi, rồi mọi việc đâu sẽ vào đấy hết cả mà thôi. Nhung gục đầu lên vai của Đồng rồi khóc thút thít. Em chấp nhận khổ cực, chỉ xin anh hiểu cho em, hiểu được những nỗi khổ mà em phải mang vác trên người. Em sợ dư luận bên ngoài tác động đến anh, rồi một ngày nào đó, anh sẽ coi em như người mẹ ghẻ, tầm thường, độc ác. Đồng nghiêm mặt nói, em không có được nghĩ bậy như vậy. Người ta có nói gì mặc kệ người ta. Em đừng có thèm quan tâm tới. Thói đời vẫn vậy mà. Họ có thích thọc mạch chuyện của nhà người khác, kích động người này người khác, khiến cho gia đình xáo xào lên, thì họ mới có chuyện mà đàm tếu tiếp tục được chứ. Vợ anh như thế nào? Anh hiểu. Em đừng có lo. Đồng dỗ dành thêm một chút nữa. Thấy vợ cũng đã nguôi ngoai. Anh đứng lên xoa tay vào bụng cười cười rồi nói, bụng anh đây đang biểu tình đây này em ơi. Nhung nhẻn cười rồi đi xuống bếp dọn cơm. Đồng đứng nhìn theo vợ khẽ lắc đầu mỉm cười. Anh biết Nhung tính vẫn còn trẻ con nông nổi, hay cằn nhằn, nhưng thực lòng thực dạ, yêu thương anh hết mực. Ngày ấy, khi Mai, vợ Đồng đột ngột đã qua đời vì căn bệnh tai biến, anh những tưởng mình sẽ ở vậy suốt đời, sẽ không có còn ai yêu thương anh được nữa. Thế nhưng không lâu sau, Đồng vô tình đã gặp Nhung và yêu cô say đắm ngay từ giây phút ban đầu. Nhỏ hơn Đồng 12 tuổi, Nhung không đẹp lắm nhưng rất có duyên nên cũng có không ít những chàng trai theo đuổi. Ấy thế mà Nhung lại bằng lòng về làm vợ của Đồng, một gã đàn ông quá vợ, có hai đứa con riêng và lớn hơn mình đúng một giáp. Đồng biết đó là sự hy sinh rất lớn của Nhung. Mỗi lần đến chơi nhà Đồng, hai đứa bé luôn quấn lấy Nhung và cô cũng tỏ ra rất mực yêu thương chiều chuộng chúng. Đồng những tưởng khi đã sống chung một nhà thì niềm vui ấy sẽ được nhân lên. Ấy vậy nhưng khi chính thức đã thành vợ chồng thì mọi việc lại không êm đẹp. Hình như những ngày hạnh phúc của họ rất ngắn ngủi, chỉ lại còn lại sự gượng gạo, nín nhịn mà thôi. Đồng tự nhủ mình sẽ cố gắng quan tâm vợ nhiều hơn nữa để Nhung không còn cảm thấy tủi thân. Nhưng tính của Nhung thì hay cằn nhằn, mỉa mai và điều đó cũng khiến cho Đồng nhiều fan phải điên tiết. Trong thâm tâm, Đồng nghĩ Nhung không vui vì phải vất vả lo toan cho hai đứa con chồng, phải chịu đựng dư luận bàn tán ra vào và nhất là không được hưởng trọn vẹn tình yêu tình cảm của vợ chồng son như cô Hằng mong muốn. Cũng đúng thôi, một cô gái trẻ vừa mới lấy chồng lại phải mang trên vai cái gánh nặng làm sao Nhung có thể chịu đựng được chứ. Nhung tin Đồng, Nhung chắc chắn sẽ vượt qua hết mình vì tình yêu của hai người đã dành cho nhau. Nào, thế hai đứa đã học hành xong chưa mà ngồi đây xem tivi hoài vậy? Thôi, tắt, dẹp, lên học đi. Nhung vừa nói vừa bấm remote khiến cho tivi tắt phụt đi. Con bé Thu thì mếu máo. Dì, dì cho con xem hết hoạt hình đi ạ. Xong rồi con lên liền. Nhung trừng mắt. Không được. Hai đứa không được cãi lời gì. Dì mà chiều tụi con, lỡ việc học hành sa sút. Chừng đó ba con lại bảo là dì không quan tâm. Thôi, mau lên học hành đi. Hạ thì xị mặt không có nói tiếng nào, đứng lên kéo tay của Thu. Đi em, lên phòng mình đi. Lúc đi ngang qua Nhung, Hạ không giấu được nổi cái ánh mắt giận dỗi. Nhung nhìn theo hai chị em của Hạ rồi lẩm bẩm. Mới bầy lớn mà bày đặt liếc xéo liếc xiên tao rồi hả? Tao không phải là người dễ ăn hiếp đâu đấy nhá. Ngồi một mình ở phòng khách, Nhung càng nghĩ càng tức. Trước khi cưới, nếu biết phải chung sống cùng hai đứa con chồng thế này, chắc Nhung sẽ không đồng ý. Bây giờ thì lỡ giờ hết rồi. Đồng sẽ không bao giờ để hai đứa nhỏ về bên ngoại. Nếu Nhung làm căng thẳng, thì chỉ có nước dẫn tới chuyện ly hôn mà thôi. Nhưng nếu việc ly hôn xảy ra, chính Nhung mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nhung biết mình không thể ly hôn, mặc dù tình yêu dành cho Đồng đã vơi bớt đi rất nhiều trong lòng của cô từ mấy tháng nay rồi. Nhưng Nhung cũng không thể sống cảnh này mãi được. Chắc chắn cô phải làm điều gì đó để thay đổi, mà đó là điều gì thì cô vẫn chưa thể nghĩ ra. Nhung bưng người xuống sofa, ngồi một cách chán nản. Bạn bè ai cũng khen Nhung có phước, lấy được một người chồng giỏi giang, giàu có, lại hết lòng yêu thương chiều chuộng vợ. Họ nói quả không sai, nhưng họ không biết những điều mà Nhung đang phải gồng mình chịu đựng. Những ngày đầu tiên mới về nhà chồng, Nhung rất muốn được sống trong cái cảnh vui vẻ, yêu thương, ngọt ngào của sự hạnh phúc. Thế nhưng vừa về nhà chồng, Nhung đã phải tất bật lo cho bé Hạ đang bị bệnh nặng. Rồi sau đó, những âu yếm giữa hai vợ chồng cũng đã hạn chế đi rất nhiều do sự có mặt của đứa bé. Nhưng điều làm cho Nhung buồn nhất là sự quan tâm của Đồng dành cho hai đứa con hơn hẳn là dành cho cô. Hờn ghen ngấm ngầm kéo dài theo ngày tháng khiến cho Nhung trở thành một người phụ nữ chua cay và hiểm độc. Có khi Nhung ước cả hai đứa đều chết đi, biến khỏi cuộc đời này, thì khi ấy Đồng mới có thể thuộc về cô trọn vẹn được. Những ngày đầu tiên, cả hai chị em Hạ, Thu đều tỏ vẻ quyến luyến thương yêu Nhung. Nhưng dần dần về sau, chúng đã dần dần đổi thái độ. Một phần do người ngoài xúc xiểm, nhưng cũng một phần là do Nhung đã không còn yêu thương gần gũi chúng như trước kia nữa. Nhưng Nhung lại không nhìn nhận lỗi về mình. Vì vậy, mối ác cảm giữa Nhung và hai đứa con chồng cứ ngày một tăng lên. Bé Thu còn nhỏ nên nó chưa thể hiện gì nhiều. Đôi lúc vẫn còn làm nũng với Nhung. Nhưng Hạ thì lại khác. Hơn một tháng nay, hình như nó còn chưa bao giờ mở miệng nói với Nhung một tiếng nào cả. Cần bất cứ điều gì, nó cũng chỉ nói với ba nó thôi. Khi phải đối diện với Nhung, lúc nào mặt nó cũng hầm hầm, nhăn nhó. Nhung thở dài ngao ngán. Cô rón rén đi tới phòng của hai đứa nhỏ để xem chúng đang làm gì ở trong đó. Căn phòng được trang trí đẹp mắt, sáng sủa, nơi mà Đồng luôn tự hào về sự khéo léo của Mai, người vợ trước ván số của anh. Hạ và Thu đang ngồi xoay lưng ra cửa, nhưng hình như không phải chúng đang học bài. Hạ đang nói với Thu điều gì đó rất sôi nổi. Nhung phải cố gắng lắm, mà vẫn không nghe rõ về cuộc nói chuyện đó, chỉ bập bõm được vài tiếng rời rạc. Nhưng đem sâu chuỗi lại với nhau, Nhung biết Hạ đang nói về mình. Tức giận và tỏ ra tò mò nữa, Nhung đã rén đi lại gần hơn một chút nữa. Lúc này cô có thể nghe được rõ những lời của Hạ. Em phải nhớ lời của chị dặn, không có được đến gần bà đó. Bà đó là phù thủy, sẽ giết chết chị em mình để mà cướp lấy ba, cướp lấy tài sản của mẹ để lại. Máu nóng dồn lên trên mặt, Nhung không sao kìm nén được nỗi đau. Cô lao tới thẳng tay giáng lên liên tiếp mặt của Hạ mấy cái tát. Hạ và Thu bàng hoàng nhìn sững Nhung. Một lúc sau Hạ mới cảm nhận được nỗi đau. Nó kêu khóc vang trời. Ba ơi, ba mau về nhà đi. Ở nhà ba phù thủy đánh con đây này. Ba ơi, ba về với con đi ba. Vẫn chưa hạ cơn giận, Nhung lôi con bé ra giữa phòng rồi quát lớn. Mày dám gọi tao là phù thủy. Tao không ngờ mày lại hỗn hào đến như vậy đấy. Uổng công tao đã chăm sóc cho mày bấy lâu nay. Giờ mày trả ơn tao bằng cách đó có phải không? Quỳ xuống, mau quỳ gối xuống, mau lên. Con bé Hạ cũng cứng đầu. Nó vừa khóc vừa vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Nhung. Nhất định không có chịu quỳ xuống như lời của Nhung nói. Thu tuy không bị đòn, nhưng trước cái cảnh này, và nhất là thấy chị đó bị đòn đau đang khóc ngất lên như vậy, nó cũng khảo giống lên và nhớ lại những lời của chị nó nói vừa mới dặn dò khi nãy. Nó liền kêu lên. Bà phù thủy đừng có đánh chị con nữa. Bà phù thủy độc ác. Như bị châm thêm dầu vào lửa, Nhung đã lồng lộn lên. À, giỏi, giỏi lắm. Tao sẽ cho tụi bay biết thế nào là phù thủy luôn. Nhung vớ lấy cây chổi lông gà ở trên mặt bàn và quất tới tấp vào hai đứa bé. Vừa quất, Nhung vừa mắng chửi cho thỏa lòng. Hai đứa bé thì kêu khóc vang trời. Lúc này thì Nhung như là một kẻ đã lên cơn điên. Những tiếng kêu la của bọn trẻ càng kích thích cho sự hung hãn trong lòng của Nhung. Dừng lại! Cô có dừng lại ngay không? Tiếng quát thất thanh của Đồng khiến cho Nhung giật nảy mình. Đồng xông vào giật mạnh cây chổi trong tay của Nhung và quẳng ra ngoài cửa sổ. Anh nhào tới ôm lấy hai đứa trẻ. Lúc về tới nhà, Đồng đã nghe văng vẳng tiếng kêu khóc, nhưng anh không xác định được đó có phải là tiếng phát ra từ truyền hình hay không. Nào ngờ khi đặt chân vào nhà, thì Đồng mới biết đó chính là tiếng kêu của con mình. Nhưng anh không biết đang xảy ra chuyện gì trên đó. Đồng đã nhảy một bước mấy bậc cầu thang để đến với con. Trong lúc tức giận, vì tiếng khóc la của cả hai đứa nhỏ, Nhung không hề nghe tiếng xe của Đồng đã về tới. Trông thấy Đồng, Hạ và Thu càng khóc ngất hơn. Đồng thì xót xa nhìn hai đứa con thơ dại, đang khắp người in rõ những lằn roi ngang dọc. Cô thật khốn nạn, tôi không ngờ cô lại độc ác đến mức độ như thế này đấy. Đồng nghiến răng nói. Lúc này thì Nhung đã thực sự tỉnh. Cô run rẩy nhìn hai đứa bé, nhìn Đồng rồi lắp bắp. Em xin lỗi. Chỉ tại hai đứa nhỏ gọi em là phù thủy, Hạ đã nói xấu về em rất nhiều. Em không dằn được sự nóng giận. Đồng giở áo con lên chảy nước mắt rồi nói. Cô nhìn đi, chúng nó là hai đứa trẻ thôi mà. Nếu lỡ chúng có nói gì sai, thì đáng lẽ với vai trò là người mẹ, cô phải ôn tồn dạy bảo chúng mới đúng chứ. Đằng này cô lại hành hạ con tôi một cách man dợ như vậy. Thật tình, cô còn hơn cả Tào Thị nữa. May mà tôi về kịp lúc, không thì chắc con tôi chết dưới tay của cô rồi. Nhung biết là mình đã gây ra chuyện lớn, cô quỳ sụp xuống trước mặt của Đồng. Xin anh tha lỗi cho em. Lúc đó em không làm chủ được mình. Em không biết mình đã đang làm gì. Thực sự em không muốn như vậy đâu anh ạ. Hạ đang nằm ở trong vòng tay của ba nó, nghe Nhung van xin, nó khóc giống lên, ấm ức rồi nói. Bà phù thủy độc ác. Mỗi lần ba đi vắng là bà ấy lại mắng chửi hai đứa tụi con. Bà ấy không cho con xem hoạt hình. Bà ấy không cho con ăn cơm no. Đồng rụng rời khi nghe con gái nói như vậy. Anh quay sang Thu để xác minh lời của Hạ. Thu, con nói cho ba biết đi. Có phải mỗi lúc ba đi vắng, dì lại hà khắc với hai chị em con không? Thu mếu sạch cái miệng đi, rồi khóc và nói. Dạ, bà phù thủy không cho coi hoạt hình ạ. Nhung run rẩy trước những lời buộc tội của hai đứa con chồng. Cô níu lấy tay của Đồng, cố thanh minh. Em không cho con xem tivi là muốn cho nó học hành. Không cho con bé Hạ ăn nhiều là vì... Là tại... Nhung ngắc ngứ, không biết giải thích ra sao cho Đồng hiểu. Trong thâm tâm, thực sự Nhung chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bỏ hai đứa con của chồng nhịn đói. Chẳng qua cô thấy con bé Hạ ăn nhiều, quá nhiều đồ ngọt, trong khi dáng dấp của nó mỗi ngày một phì ra. Cô muốn giữ cho nó vẻ thon gọn. Nhưng liệu nói những điều đó ra lúc này thì Đồng có tin được hay không? Chắc chắn là không rồi. Có lẽ Đồng sẽ nghĩ cô nói như vậy là để chống chế, để bào chữa cho hành vi độc ác của mình. Nghĩ vậy thì Nhung đã im bặt, không có nói tiếp nữa. Đồng thì cười cay đắng. Tôi thật không ngờ, tôi thật không ngờ mình đã nhìn lầm cô. Cứ tưởng cưới cô về là con tôi sẽ được sống trong tình yêu thương của một người mẹ, có được sự quan tâm, chăm sóc dịu dàng. Nhưng quả thực là tôi không ngờ mà. Nước mắt đã chảy tràn trên khuôn mặt của Nhung. Cô lùi dần về phía cửa phòng, rồi vụt ôm mặt chạy ra bên ngoài. Vừa chạy, cô vừa khóc nức nở. Tối ngày hôm đó, Đồng về phòng của mình mà ngủ lại với hai con. Nằm một mình ở trong phòng, Nhung hết khóc tức tưởi, rồi lại khóc âm thầm. Cô cảm thấy mình thật là tội nghiệp. Nỗi oan ức này sẽ không có ai có thể rửa sạch giúp cho cô được. Nhung không ngờ con bé Hạ lại có thể đặt điều vu khống cô như vậy. Nó quá điêu ngoa, xảo quyệt so với đứa bé mới 8 tuổi như nó. Sự việc cô đánh đập hai đứa, có thể nay mai Đồng nguôi giận, cô giải thích và xin lỗi được. Nhưng cộng thêm tội bỏ đói con của Đồng, Tội hà khác với chúng mỗi lúc anh vắng mặt thì có lẽ Đồng sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho cô đâu. Nhung nhớ lại những cái đêm thức trắng ở bên cạnh Hạ, những đêm mà đáng ra cô phải được tận hưởng cái hạnh phúc thiêng liêng của người con gái lần đầu tiên xuất giá vu quy. Vậy mà vì Hạ, cô đã không còn trọn vẹn và rất nhiều điều khác nữa. Thành thực mà nói, Nhung không thể yêu thương con của Đồng như những đứa con do mình dứt ruột đẻ ra được. Nhưng với chúng, Nhung vẫn chu toàn trách nhiệm. Ấy vậy mà nó nỡ lòng đối xử nhẫn tâm với Nhung như thế được chứ? Cướp ba mày à? Cướp của cải của mẹ mày sao? Tao chưa hề có ý nghĩ đó đặt chân về đây. Nhưng cảm ơn mày đã chỉ lối cho tao. Tao không thể phí hoài những cái tháng ngày đẹp đẽ qua. Tao không thể hy sinh một cách ngu ngốc như vậy được. Rồi chúng bay sẽ coi mụ phù thủy này hành động. Đừng có trách tao. Tất cả là do tụi mày muốn thế đấy nha. Nhung nghiến răng trèo kẹo. Cô nhất định phải trả được cho mối thận này. Nuốt nước mắt, Nhung cố dỗ giấc ngủ. Cô biết những ngày tới đây mình sẽ phải đối mặt với thật nhiều thử thách và khó khăn. Nhưng không sao, một khi người ta đã có mục tiêu của mình rồi thì sợ gian nan có gì là khó khăn nữa chứ. Sáng ngày ra, Nhung thức dậy thật sớm, nấu bữa cơm sáng hợp với khẩu vị của ba cha con của Đồng. Khi Nhung vào tới phòng thì hai đứa bé Đồng đã thức, nhưng anh thì vẫn giả vờ nằm như không nhận biết được sự có mặt của Nhung. Nhung rón rén dọn dẹp, rồi lau chùi, rồi thì lẳng lặng lui ra. Những tức giận trong lòng của Đồng tối qua như vơi đi được đôi phần. Bữa ăn sáng đã được Nhung dọn dẹp sẵn ở trên bàn. Đồng đi ngang qua, nửa muốn dừng lại, nửa muốn dắt xe đi luôn để trừng trị Nhung cho biết mặt. Anh à, dù gì có giận, có ghét em đến đâu, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình đấy nhé. Có thể mai này em không còn ở đây nữa. Khi đó anh phải tự lo cho mình và lo cho các con. Nhung nhỏ nhẹ nói với Đồng, mà mặt thì vẫn cúi xuống dưới đất. Đồng ngạc nhiên hỏi lại. Em nói sao? Em muốn rời khỏi nhà này hay sao? Nhung rơm rớm nước mắt, ngẩng lên nhìn Đồng buồn bã rồi nói. Em biết, em đã gây ra tội lớn. Em không dám xin anh và các con tha thứ, nên em sẽ ra đi để anh và các con có được cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng trước khi ra đi, xin anh hãy tin em một điều, là em không có ác tâm, em không có chủ định làm như vậy. Chẳng qua đó chỉ là một chút điên cuồng mà em không có kiềm chế được. Mong anh sẽ hiểu cho em. Thái độ hạ mình và những lời khẩn thiết của Nhung đã làm bao nghi ngờ, bực tức ở trong Đồng bỗng trôi tuột đi mất hết. Anh lại cảm thấy tội nghiệp cho Nhung. Cô ấy bị quá nhiều áp lực, có lẽ stress nặng rồi. Cũng nên. Bước tới đặt tay lên vai của vợ, Đồng nói nhỏ. Anh không ghét bỏ em, nhưng thực tình mà nói, anh thất vọng về em nhiều lắm. Nếu đã thương yêu anh, thì em cũng phải thương yêu lấy các con chứ. Nó là máu thịt của anh cơ mà. Em biết, cả đêm hôm qua em đã không ngủ được chỉ vì day dứt hối hận. Em không biết tại sao mình lại điên cuồng như vậy nữa. Có lẽ thần kinh của em có vấn đề rồi. Nhung vừa nói vừa thút thít khóc. Đồng thì dỗ dành. Thôi, mọi chuyện đã qua thì cho nó qua đi em ạ. Đừng có nhắc lại nữa. Nhưng anh muốn em hứa với anh một điều, là từ ngày hôm nay, không bao giờ em lặp lại sự việc đó nữa nhé. Nếu trong việc dạy dỗ các con phải có điều gì khó khăn, em cần nên bàn bạc với anh. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Em đồng ý chứ? Nhung se sẽ gật đầu, nước mắt thì vẫn không ngừng tuôn chảy. Đồng khéo tay Nhung ngồi vào bàn. Mình cùng ăn sáng đi em. Nhung ngồi xuống cạnh chồng nhưng không ăn mà nói. Anh ăn trước để đi làm đi. Em sẽ chờ các con dậy rồi cùng ăn với chúng. Đồng đã hài lòng. Thôi được rồi. Như vậy cũng được. Nhưng anh à, em sợ... Nhung thì ngập ngừng. Đồng bỗng ngạc nhiên. Em sợ điều gì? Em sợ Hạ và Thu sẽ không tha thứ cho em. Nhung cúi mặt nói nhỏ. Đồng tỏ vẻ cảm thông. Anh hiểu. Nhưng em à, trẻ con thì nó mau quên lắm. Nếu em đối xử tốt với nó sẽ quên ngay thôi. Tối nay về anh cùng em sẽ cắt nghĩa cho chúng hiểu. Nếu hôm nay ở nhà các con có lỡ làm gì với em phật ý, em cũng hãy vì anh mà cố gắng bỏ qua cho chúng nó nhé. Em sẽ không tái phạm nữa đâu mà. Chỉ cầu mong hai đứa nhỏ đừng có căm thù, oán ghét em mà thôi. Đồng mỉm cười. Em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Trở lại như những ngày trước thôi mà. Ăn sáng xong, Đồng như thường lệ đi làm. Nhung lặng lẽ lên trên phòng của hai đứa nhỏ. Đứng trước cửa phòng, Nhung hít một hơi thật sâu, cho không khí căng đầy buồng phổi, rồi từ từ nhẹ nhàng thở ra. Cô đang bắt đầu dấn thân vào một cuộc chiến mà bằng bất cứ giá nào, cô phải là người giành được chiến thắng mới thôi. Nào, dậy đi các con. Dì nấu bữa sáng cho hai đứa xong rồi kìa. Dậy ăn đi, rồi dì dẫn đi chơi. Nhung ngồi xuống bên mép giường âu yếm gọi. Hạ mở tròn mắt khi nghe tiếng Nhung. Nó xoay người ôm cứng lấy bé Thu như là muốn tự vệ. Thu em chở mình rồi cũng thức giấc. Nó ngạc nhiên nhìn quanh. Hạ nói nhỏ. Em đừng sợ, có chị đây rồi. Em đừng lo nữa. Nhớ lại trận đòn khủng khiếp tối ngày hôm qua, Thu co rúm người lại trong cánh tay của chị nó. Nhung nói với cái vẻ khổ sở. Dì xin lỗi hai con. Hôm qua dì như người điên vậy. Hai con đừng có ghét bỏ dì. Từ nay không bao giờ dì đối xử với hai con như vậy nữa đâu. Ngạc nhiên trước những lời nói ngon ngọt của Nhung, Hạ và Thu không có nói gì. Hai đứa cứ ngó Nhung chằm chằm. Nhung đứng lên mở mùng ra, gấp chăn màn gọn ghẽ. Hai đứa nhỏ vẫn chưa chịu ngồi dậy. Cô nhoẻn miệng cười thân thiện như là hai tay ra. Thiện đưa hai tay ra. Nào, công chúa bé bỏng, ngồi lên đi, để dì bế đi rửa mặt nào. Bé Thu len lén nhìn chị nó, không thấy phản ứng gì cả. Nó lồm cồm ngồi dậy, rồi tiến đến gần với Nhung. Thu là một đứa trẻ ngoan và nhút nhát, nhưng sống rất tình cảm. Nó lại còn quá nhỏ để ghi nhớ những điều không hay. Cho nên trước thái độ của Nhung lúc này, Thu dễ dàng nhận thấy gần gũi với cô hơn. Đưa tay nhấc bổng Thu, Nhung đặt lên má của con bé một nụ hôn, rồi nghiêng đầu cười với Hạ. Con dậy đi đấy nhá. Dì bế em đi rửa mặt, rồi chờ hai đứa xuống ăn sáng xong, dì dẫn đi chơi. Đi chơi ở đâu hả dì? Thu thắc mắc, Nhung cười. Dì đã có lỗi với các con, dì muốn chuộc lại lỗi. Các con tha thứ cho dì đi. Nên hôm nay các con muốn đi đâu, dì cũng xin chiều hết. À, vậy thì thích quá, thích quá. Con muốn đi siêu thị. Chị hai ơi, đi siêu thị chị nhé. Thu hí hửng vỗ tay, rồi nói. Hạ thì từ từ ngồi dậy, chưa tin hẳn vào lời nói của Nhung. Dì có cho bé Thu đi siêu thị không ạ? Nhung dứt khoát gật đầu. Ừ, tất nhiên là có rồi. Nếu con chịu đi cùng, hai cô công chúa xinh đẹp của dì, mau mau lên đi kìa, nắng lên cao rồi. Hạ nhảy phốc xuống dưới giường, nó cũng vui mừng không kém. Lâu lắm rồi, chị em nó chưa được ai dắt đi chơi, nhất là chơi ở siêu thị. Siêu thị ở xa nhà nó lắm. Nghe ba nói cách đến gần 40 cây số ấy chứ. Nó chưa ý thức được một cây số là bao xa, nhưng nó vẫn biết là siêu thị ở rất xa. Cái hồi ba nó cùng dì chưa cưới nhau, có một lần ba nó, dì Nhung dắt chị em nó đi siêu thị. Cả bốn người đi trên một tuyến xe buýt thật dài mới tới nơi được. Nhưng do lâu rồi, không có ai quan tâm đến nhu cầu vui chơi giải trí của chị em nó nữa. Trong khi ở lớp, mỗi sáng thứ hai đầu tuần là đám bạn của nó lại nhốn nháo khoe khoang rằng chúng nó vừa được ba mẹ dắt đi siêu thị hôm Chủ nhật, khiến cho Hạ cảm thấy buồn và ganh tị ghê lắm. Bây giờ nghe Nhung hứa dắt đi siêu thị, Hạ vui mừng khôn xiết. Nó quên hết trận đòn tối ngày hôm qua cùng những mối ác cảm giữa mẹ ghẻ con chồng mà hàng xóm láng giềng đã nhồi nhét vào đầu của chúng nó. Cứ nghĩ tới chuyện sáng thứ hai, được khoe với bạn bè mình rằng mình vừa được đi siêu thị về, thì là nó cảm thấy thích mê đi rồi. Hai đứa nhỏ ăn uống xong xuôi rất nhanh. Ăn xong, Nhung chọn hai bộ quần áo đẹp nhất để thay cho chúng, rồi còn bày đặt trang điểm, thêm một chút môi hồng, một viên kẻ mắt, khiến cho hai đứa nhỏ vui mừng như Tết. Hạ nắm tay của Thu đứng trước tấm gương lớn ở trong góc nhà. Cả hai súng xính trong bộ đầm trắng giống như hai cô công chúa nhỏ. Nhung liếc nhìn hai đứa bé rồi nhấc điện thoại gọi cho Đồng. Có chuyện gì vậy em? Đồng lo lắng hỏi. Nhung cười nhẹ. Dạ không, hai con rất ngoan. Em gọi để nói với anh là em sẽ đưa hai đứa nhỏ đi siêu thị chơi vậy mà. Đồng ngạc nhiên. Sao không chờ anh đi cùng? Thì hôm khác mình lại đi nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt mà, anh không biết sao. Nhung vui vẻ nói. Đồng hiểu ra, anh liền bật cười. Đúng rồi, ra là vậy. Thái độ của Hạ thế nào rồi em? Vẫn chưa hết lo âu, Đồng hỏi. Nhung không trả lời mà hướng về phía của Hạ, chia điện thoại cho nó. Hạ, Thu, hai con nói chuyện với ba đây này, xem xin phép cho ba mẹ con mình đi chơi nhé. Hai đứa bé chạy ảo tới cạnh Nhung. Hạ đón lấy điện thoại từ tay của Nhung, nói với ba bằng cái giọng nói phấn chấn. Ba ơi, dì dắt tụi con đi siêu thị ạ. Con với chị hai mặc áo đầm đẹp lắm này ba ơi. Thu đứng bên cạnh thì nói xen vào. Nghe thấy không khí vui vẻ đầm ấm từ nhà của mình thì Đồng cảm thấy vui vẻ lắm. Hai đứa đi chơi thật là ngoan, thật là vui đấy nhá. Nếu ngoan, muốn mua gì thì cứ nói, dì sẽ mua cho các con. Dạ, thưa ba tụi con đi ạ. Hạ hí hửng trao điện thoại lại cho Nhung. Nhung vui vẻ nghe Đồng dặn dò, cô cứ gật đầu liên tục. Nhung dẫn hai đứa nhỏ ra trạm xe buýt. Không bao lâu sau thì xe cũng đã tới. Ba mẹ con ríu rít lên xe, chuyện trò cười giỡn ríu rít khiến cho những người ngồi gần đó cứ ngoái lại nhìn bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ. Ai cũng nghĩ đó là ba mẹ con đang vui tươi hạnh phúc. Không ai có thể biết được những âm mưu đen tối đang lớn dần lên trong con người của Nhung. Ngày hôm đó, hai đứa trẻ có được một chuyến đi chơi hết sức thú vị. Nhung mua cho chúng thật nhiều bánh kẹo, thật nhiều đồ chơi, mặc tình cho chúng khoe với bạn bè. Niềm vui trẻ thơ đó đã xóa tan đi khoảng cách với người mẹ kế mà mới tối ngày hôm qua hai đứa còn dùng từ phù thủy để ám chỉ và cả trận đòn như từ tối ngày hôm qua. Từ ngày hôm đó trở đi, Nhung rất kiên nhẫn và dịu dàng, kiên nhẫn chiều theo những sở thích đôi khi hơi quá quắt của cả hai chị em Hạ Thu. Mà nhất là Hạ, mặc dù không còn ghét cay ghét đắng Nhung như trước nữa, nhưng thỉnh thoảng nó cũng giở trứng lên và ra sức chống đối cô. Nhưng tuyệt nhiên, Nhung không tức giận, giày la hay mắng chửi gì nữa. Rất nhiều lần Đồng đã len lén quay về nhà giữa buổi hoặc lén trốn ở trong nhà để xem thử thái độ của Nhung có thực sự là thành khẩn hay không. Anh đã rút ra kết luận là Nhung đã thay đổi hoàn toàn sau cái sự cố không hay lần trước. Có lẽ Nhung đã thực sự nhận ra được cái lỗi lầm của mình. Đồng cảm thấy hài lòng lắm. Từ đó anh luôn tin tưởng vào Nhung. Cuộc sống của gia đình Đồng cũng đã trôi qua một cách rất nhẹ nhàng hơn trước. Hạ đã nhiều phen giở trứng trẻ con do sự tác động ở phía ngoài, nhưng chưa lần nào Nhung có phản ứng mạnh với nó, bỗng trở nên hiền lành, dịu ngọt một cách phi thường. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, trong ngôi nhà ấy luôn văng vẳng tiếng cười vui rộn rã. Bây giờ thì cả Hạ và Thu đều hết lòng yêu mến Nhung, còn hơn cả những ngày Nhung chưa chính thức về làm mẹ kế. Đồng không còn gì phải lo lắng nữa. Anh yên tâm dồn hết tâm trí và sức lực vào cho những hợp đồng làm ăn, những chiến dịch mới của công ty anh. Cuộc sống kinh tế của gia đình Đồng phất lên một cách nhanh chóng. Hè năm đó, Đồng đưa vợ con ra Phan Thiết để nghỉ mát. Họ đã trải qua những ngày thực sự đáng nhớ trên biển. Và có lẽ đã vượt lên trên hết, đó chính là tin mừng của Nhung mới cấn thai. Đồng hết sức phấn khởi trước niềm vui to lớn ấy. Anh hy vọng Nhung sẽ sinh cho anh một đứa con trai. Ngày cuối cùng ở lại Phan Thiết, Nhung đã nói với chồng. Em cảm thấy hơi khó chịu, để em đi bệnh viện khám xem sao. Anh ở lại trông chừng hai đứa nhỏ nhé. Vừa đón ly cam vắt từ tay của Nhung, Đồng đã lo lắng. Hay anh đi cùng em? Nhung cười hiền lành. Thôi, anh không phải quá lo lắng như vậy. Em đi một mình cũng được rồi. Anh phải ở nhà trông con chứ. Bệnh viện cũng đâu có xa. Em gọi taxi đi một chút rồi về ngay. Anh đừng có lo nhé. Nghe Nhung nói như vậy cũng đúng nên Đồng đã mỉm cười. Vậy thôi em đi cẩn thận vậy. Anh uống hết nước đi, rồi em dẹp luôn. Nhung thúc giục chồng. Chồng ngửa cổ uống cạn một hơi sạch ly nước. Trao chiếc ly không cho Nhung, anh mỉm cười. Cảm ơn em thực là một người vợ tuyệt vời. Nhung không có nói gì, cười nhẹ rồi đi vào bên trong thay quần áo. Tiễn Nhung lên taxi xong, ba cha con Đồng dắt nhau vào trong phòng đùa giỡn. Hạ đề nghị, mình đi tắm biển đi ba. Đồng cười, thôi, giờ mình chờ dì về rồi đi cùng. Bây giờ hai con lên giường ngủ một chút đi cho khỏe, ba cũng buồn ngủ lắm rồi đây. Thu bật cười khanh khách. Mấy giờ này mà ba đã buồn ngủ rồi. Chắc tối qua Ba lại thức khuya xem đá banh rồi. Vậy mà ba dặn tụi con là không được thức khuya. Đồng cốc nhẹ vào trán của Thu. Cái con bé này, đúng là con còn nhỏ, phải ăn ngủ điều độ mới lớn được chứ. Ba thì khác, vì ba đã lớn rồi mà. Vậy sau này con lớn, con cũng được thức khuya hả ba? Thu ngây thơ hỏi. Đồng phì cười. Đúng rồi cô nương, mai này lớn, con phải thức khuya dậy sớm để chăm lo cho chồng cho con của con nữa, để chăm sóc cho ba nữa chứ. Vì lúc đó ba già rồi, ba không có ngủ được nhiều nữa. Trưa sáng, ba đã đòi ăn, nên con phải dậy sớm lo cho ba nữa. Cả ba cha con bật cười vui vẻ. Hạ và Thu đi về phòng của mình lấy mấy cuốn truyện tranh ra đọc. Còn Đồng, anh ngã lưng xuống dưới giường và không lâu sau thì cơn buồn ngủ cũng đã ập đến không tài nào cưỡng nổi. Đồng chìm vào trong một giấc ngủ thật say. Anh ơi, hai con đâu rồi hả anh? Bởi những cái lay người của Nhung, mở mắt ra, Đồng ngơ ngác nhìn Nhung. Ủa, em khám xong rồi à? Em đi khám xong rồi. Bác sĩ bảo đó là chuyện bình thường khi mới bắt đầu mang thai mà. Ủa, con đâu rồi hả anh? Nhung tươi cười hớn hở nói với chồng. Nghe nhắc tới hai đứa nhỏ, Đồng chỉ tay sang phòng bên cạnh. Tụi đó ngủ rồi. Lúc nãy đòi đi tắm biển mà anh không cho. Hứa là chờ em về rồi sẽ đi đó. Nhung cười. Dạ, bây giờ thì nắng quá. Mình chờ mát mát một chút rồi đi tắm biển anh nhé. Đồng gật đầu. Ừ, em nằm xuống đây nghỉ đi. Nhung thay áo xong ngã lưng nằm cạnh bên chồng. Đưa cho anh xem tờ giấy có ghi kết quả khám bệnh vừa rồi. Đồng thời cầm lấy tay của anh đặt lên bụng của mình nhỏ nhẹ nói. Em vui quá. Em sắp có con với anh rồi. Nhưng anh đừng lo. Dù em có con, nhưng em cũng sẽ thương yêu Hạ, Thu như con ruột của mình vậy. Tình cảm giữa em và hai đứa nó bây giờ đã khăng khít lắm rồi anh ạ. Đồng kéo Nhung sát vào mình hơn, âu yếm rồi nói. Anh biết, tất cả những chuyển biến tốt đẹp trong gia đình mình thời gian qua, anh đều biết rất rõ. Vì vậy mà anh sẽ cảm ơn và thương yêu và quý trọng em hơn. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Nhung đã ngồi bật dậy nói. Em có mấy thứ đồ chơi mà Thu rất thích nên đã mua cho nó. Để em qua xem con ngủ dậy chưa anh nhé. Đồng mỉm cười gật đầu. Nhung mạnh dạn đi sang phòng bên cạnh. Bất chợt Đồng nghe tiếng Nhung gọi to. Anh ơi, các con đâu cả rồi? Đồng giật mình nhổm dậy chạy sang. Căn phòng vắng ngắt. Trên giường còn vương vãi hai bộ quần áo của Hạ và Thu vừa mặc khi ban nãy. Hay tụi nó đi tắm biển rồi? Đồng hoảng sợ kêu lên. Nhung đã vội vã mở tủ tìm hai bộ đồ tắm của Hạ và Thu thì không có còn thấy nữa. Cô ngó sững Đồng rồi không ai bảo ai. Cả hai đều đứng ngay bật dậy lao nhanh về phía biển. Bãi biển vắng ngắt không có một bóng người. Vì thực ra nơi này không phải là điểm vui chơi tắm biển. Đây là ngôi nhà của một người bạn làm cùng công ty với Đồng. Ngày trước, dòng họ của anh ấy xây dựng ngôi nhà này để cho một người chú bị tâm thần an dưỡng. Chính vì vậy, nên họ chọn nơi vắng vẻ, tránh sự ồn ào dễ gây kích động cho người bệnh. Khi biết Đồng có ý định đi nghỉ ở biển, người bạn đã rất nhiệt tình mời họ về đây ở vì ngôi nhà này không có ai sống từ 2 năm nay. Đồng và Nhung chạy dài ở trên bãi biển, vừa chạy vừa cất tiếng gọi vang tên của hai đứa nhỏ. Đến chiều ngày hôm ấy, mặc dù lực lượng cứu hộ và một số dân trại gần đó đã hết lòng truy tìm, rà soát khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra được dấu vết nào của hai đứa nhỏ, ngoại trừ là chiếc cặp tóc của Thu còn rơi vãi ở trên bãi biển, chứng minh rằng hai chị em nó đã trốn ra đây. Nán lại Phan Thiết thêm mấy ngày nữa, nhưng mọi chuyện vẫn là vô vọng. Vợ chồng của Đồng dắt nhau trở về quê như hai kẻ mất hồn. Nhung thì ngã vật lên ngất xuống do bị thai hành, đồng thời do cô cứ luôn tự trách mình tại sao lại đi khám thai để xảy ra cái sự cố ngày hôm đó. Đồng thời, phía bên ngoại của hai đứa nhỏ không ngớt lời nguyên rủa, chỉ trích và bóng gió xa xôi rằng chính vợ chồng Nhung đã giáp tâm giết chết cháu họ. Đồng gần như mất hết cả sức lực, như trong tình cảnh khó khăn ấy, anh vẫn phải gắng gượng để động viên và che chở cho Nhung trước búa rìu của dư luận. Trong những ngày này, Đồng cảm thấy thương Nhung hơn bao giờ hết. Vì anh nghĩ mọi chuyện là do sự bất cẩn của mình. Vậy mà người hứng chịu lại là Nhung. Vậy mà cô ấy một mực lại cắn răng, nín nhịn, không thanh minh lấy một lời nào cả. Mấy ngày hôm sau đó thì người ta đã tìm được xác của hai đứa bé. Nhưng lúc này thì thân thể xác gần như là rất khó nhận ra nếu không nhờ vào quần áo và những chiếc vòng tay mà hai đứa mang trên người. Đám tang Hạ và Thu xong, mọi việc cũng đã dần dần lắng xuống. Nhưng trong ngôi nhà của Đồng thì không khí tang tóc vẫn luôn bao trùm. Đồng bỏ bê công việc gần một tháng trời, khiến cho những người có trách nhiệm ở công ty phải thường xuyên lui tới để an ủi, động viên và lôi kéo Đồng trở lại với công việc. Anh phải cứng rắn lên. Anh là chỗ dựa duy nhất của mẹ con em. Anh mà có bề gì thì làm sao mẹ con em có thể sống được? Hạ và Thu cũng không muốn nhìn thấy anh ra nông nỗi này đâu. Nhung thầm thì khuyên nhủ Đồng như vậy. Sau những ngày dài đã giã rượi, Đồng cũng đã biết mình không thể như thế này mãi được. Nhưng nếu bắt tay vào công việc thì quả thực là anh không còn chút sức lực nào hứng thú cả. Cho nên, trước khi những lời khuyên bảo động viên của vợ và mọi người, Đồng vẫn cứ hứa hẹn xin thêm một thời gian ngắn nữa. Và trong những ngày đó, Đồng lại sa vào nhậu nhẹt, bê tha. Nhung có khóc lóc, giận hơn cách nào thì cũng không làm Đồng thay đổi được. Trong khi đó, ở công ty, người ta cũng không thể nuông chiều Đồng mãi được. Cái ghế phó giám đốc của Đồng đã phải bàn giao cho người khác. Nếu mai này Đồng có quay trở về làm việc thì vị trí đó cũng không còn được như xưa nữa. Điều này làm Nhung đau đớn lắm. Việc làm ăn của Đồng đang phất lên như diều gặp gió. Thu nhập mỗi tháng tăng vọt tới mức không ngờ. Vậy mà giờ đây Đồng đã vứt bỏ tất cả. Nhung tức giận ở trong lòng, nhưng ngoài mặt của cô thì vẫn làm ra vẻ cảm thông với Đồng nhiều lắm. Cô vẫn còn hy vọng vào tài năng của chồng. Nếu sự trở lại làm việc của Đồng cũng sẽ lấy lại được vị trí cũ mà thôi. Chỉ có điều là phải tốn công, tốn sức. Sáng sớm là Đồng đã ra khỏi nhà, ngồi quán cà phê tán dóc với bạn bè đến tận trưa. Ai rủ đi đâu thì sẽ đi tiếp đến đấy. Có khi mãi tới nửa đêm mới mò về nhà trong cái tình trạng say khướt. Nhung vò võ một mình, nhưng cũng là còn may là Nhung đã có đứa con ở trong bụng để mà tự nói chuyện với bản thân. Hai ngày rồi Đồng vẫn chưa về nhà, Nhung cũng cảm thấy chán nản vô cùng. Cô đã làm tất cả để mong có được hạnh phúc trọn vẹn cho mình. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng rộng lớn, thanh thang, chỉ còn có một mình Nhung ra vào một bóng. Không khí ủ rũ, buồn bã, ảm đạm, luôn bao phủ khắp nơi. Đứa con vừa mới tượng hình ở trong bụng Nhung, chỉ được chào đón vui vẻ có mấy ngày, rồi cả ba nó cũng dường như đã quên hẳn nó đi. Trưa nay nằm một mình ở trong phòng, tự nhiên nước mắt của Nhung đã ứa ra. Cô thấy tiếc cho cuộc đời của mình. Nếu ngày trước đừng có về làm vợ Đồng, có lẽ giờ đây cũng đã khác. Bất chợt, Nhung nghe có tiếng trẻ con cười đùa ở trong phòng khách, căn phòng mà trước đây dành cho hai chị em Hạ và Thu. Nghĩ là mình đã nghe lầm, Nhung nhổm người bật dậy lắng tai nghe cho thật kỹ. Quả thực là không sai. Đó chính là tiếng cười đặc biệt của Thu, tiếng cười lúc nào cũng như sắp hụt hơi ở đoạn cuối. Cả người của Nhung lạnh toát, cô run lẩy bẩy, đứng lên men theo tường và đi rón rén qua đó. Khi đã đứng trước cửa phòng, Nhung nghe rất rõ cái giọng nói thánh thót của Hạ. Em mặc thêm áo vào đi, lạnh tím người rồi kia. Rồi còn tiếng của Thu nữa. Em muốn gặp ba. Hạnh thì dỗ dành. Em ngoan đi, mặc áo vào đi, rồi chị dẫn đi tìm ba. Nhung lẩy bẩy chạy về phía phòng đóng chặt cửa và lên giường nằm trùm kín mền, nhưng vẫn cố dọc tai lên nghe ngóng. Tiếng cười, tiếng nói vụt im bặt đi. Hình như hai chị em Hạ, Thu đang bận làm việc gì đó. Lát sau Nhung nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở ngoài hành lang. Nhung co rúm người lại, mồ hôi tuôn ra rầm rề mà người Nhung thì lại run lên bần bật. Dì ơi, mở cửa thay áo cho em. Em bị ướt hết rồi, đang lạnh lắm. Tiếng của Hạ vang lên ngay trước cửa phòng của Nhung. Nhung đưa hai tay lên bịt chặt miệng của mình lại. Tiếng của Hạ Vi vẫn xoáy vào nhức buốt đôi tai của Nhung. Cô vớ chiếc gối úp lên mặt, kéo che kín cả hai tay, mắt nhắm nghiền lại. Bất chợt, Nhung có cảm giác mấy đầu ngón chân của mình lạnh buốt, như có thứ gì đó đang ngọ nguậy ở dưới chân của cô. Nhung giãy chân để hất vật đó ra, nhưng thật kỳ lạ, nó càng đeo bám chặt vào hơn nữa. Nhung hé mền, Vừa tính nhổm người dậy để xem đó là cái gì, thì cô không thể tin vào mắt của mình được nữa. Phía dưới chân giường, Hạ và Thu đang đứng ở đó. Thân thể của hai đứa đều ướt sũng. Nước nhỏ giọt xuống dưới nền nhà, gương mặt xanh xao, mái tóc bết lại. Có mấy sợi rong bám thòng lòng xuống vai của Hạ. Bàn tay nhỏ xíu của Thu thì nắm lấy mấy ngón chân của Nhung. Dì ơi, thay áo cho em. Hạ lại rên rỉ. Nhung lúc này thì hoảng hốt bật dậy, tông cửa chạy ảo xuống đất. Nhưng khi xuống gần hết cầu thang, Nhung trượt chân té nhào, đầu va mạnh vào cái bàn đã ngã lăn ra bất tỉnh. Nhung không biết mình đã nằm đó bao lâu, chỉ biết rằng lúc cô tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối. Ngoài cửa thì tối đen, cửa nẻo thì vẫn mở tang hoang, chứng tỏ Đồng vẫn chưa về đến nhà. Nỗi sợ hãi lẫn nỗi tủi nhục cực kỳ đã trào lên. Nhung đã bật khóc nức nở, vừa khóc nhưng vừa nhớ lại toàn bộ những cái chuyện kỳ lạ vừa xảy ra ban nãy. Tiếng khóc của Nhung giờ đã chuyển sang ai oán. Khóc chán chê, Nhung gắng gượng đứng lên đóng các cửa nẻo. Đèn đã được bật sáng, nhưng Nhung thì không dám trở lên phòng mình. Cô cứ ngồi thu lụa trên ghế salon, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn khắp căn nhà một lượt. Bất chợt, bụng của Nhung sôi lên sùng sục. Cô chợt nhớ ra từ sáng tới giờ, cô vẫn chưa ăn uống gì được. Nghĩ đến bào thai đang còn mang ở trong bụng, Nhung đã cố gắng đi xuống bếp tìm gì đó để ăn cho qua bữa. Nhưng khi xuống tới nhà dưới, Nhung lại muốn đi vệ sinh. Vừa đẩy cửa phòng vệ sinh, Nhung đã hoảng hốt rú lên một tiếng vì bên trong là một đứa bé mặt mày lở loét đang há ngoác miệng ra cười với Nhung. Nhung lùi dần, rồi cô quay người cắm đầu chạy, mở toang cửa chạy bổ nhào ra ngoài sân và đâm sầm vào Đồng ngay ở trước cửa cổng nhà mình. Em làm cái gì vậy? Đồng ngạc nhiên kêu lên. Nhận ra chồng, Nhung đã mừng rú lên ôm chầm lấy anh rồi khóc ngất. Ma, ma, anh ấy có ma, trong nhà mình có ma anh ạ. Cũng may là ngày hôm nay, Đồng không có say như mọi bữa. Anh đã giữ chặt tay của Nhung rồi hỏi lại. Em nói cái gì bậy bạ vậy? Ma nào? Ma là sao? Hai đứa nhỏ, Hạ và Thu, chúng nó tìm về anh ạ. Nhung lắp bắp nói không ra lời. Nghe đến từ hai đứa con, Đồng bỗng sững người lại. Sao? Em nói cái gì? Hai con về à? Đồng hỏi dồn dập, nhưng Nhung chưa kịp trả lời thì anh cũng đã bỏ Nhung đứng đó một mình, rồi vội chạy vào bên trong gọi lớn. Hạ ơi! Thu ơi! Các con đâu rồi? Các con đâu rồi? Đồng chạy lên trên lầu, tìm khắp các phòng mà vẫn không thấy đâu cả. Anh đi xuống nhà nhưng xuống hết cầu thang thì ngồi phịch xuống ôm đầu rồi đau đớn. Nhung đã phần nào lấy được sự bình tĩnh. Cô rón rén đi vào, nhìn thấy chồng ngồi ủ rũ, Nhung đến bên không nói một lời. Hai vợ chồng ngồi im lặng một hồi lâu, rồi Đồng thở hắt ra một tiếng lớn, vỗ vào vai của Nhung. Thôi, em lên nghỉ đi, không có gì đâu. Nhung níu tay của Đồng lại. Anh à, em nghe rõ ràng và cũng chính mắt em nhìn thấy. Anh không tin em sao? Đồng lắc đầu. Không phải là anh không tin em. Nhưng có lẽ vì quá lo lắng và thương nhớ nên em đã tưởng tượng bậy bạ mà thôi. Nếu thực sự đó là hồn ma của hai đứa thì tại sao anh lại không nhìn thấy? Thì tại sao hai đứa nó lại không tìm gặp anh? Anh là cha của chúng cơ mà. Nhung nín thinh không biết phải nói gì. Cô không thể kể cho Đồng biết nguyên nhân nào mà Hạ và Thu lại tìm về được với cô. Thôi, về phòng ngủ đi em. Đồng nhắc lại lần nữa, Nhung uể oải đứng lên đi theo chồng. Vừa đặt lưng xuống giường chưa bao lâu thì Đồng cũng đã ngáy khò khò, còn Nhung thì vẫn còn hoài thao thức. Nhung đói bụng, rất đói, nhưng lại không có dám xuống nhà dưới mà tìm gì đó để ăn tạm. Một nỗi tủi thân ảo ạt dâng lên. Cô trách Đồng đã quá vô tâm, không cần biết tâm trạng của vợ mình ra sao giữa những lúc bụng mang dạ chửa. Và ý nghĩ rời khỏi nơi này bất chợt hiện đến với Nhung. Nhung khóc, ban đầu chỉ là chảy nước mắt, nhưng rồi sau đó Nhung lại khóc nghẹn ngào, tức tưởi. Tiếng khóc nức nở của cô đã làm cho Đồng tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy em? Đồng thoáng hoảng hốt. Nhung không có nói tiếng nào nữa mà càng khóc dữ hơn. Đồng ngồi dậy mở đèn. Nhung thì nhìn chăm chú. Có chuyện gì? Nín khóc, nói cho anh nghe xem nào. Sáng mai em về với mẹ em. Nhung vẫn chưa hết tức tưởi, đồng ngạc nhiên. Sao em lại muốn về nhà mẹ? Nhung cố gắng nuốt nghẹn ngào. Chứ ở đây làm gì nữa, nhà này có còn ai đâu. Anh bỏ đi biển biệt, một mình em ra vào trong nỗi cô đơn sợ hãi. Trong lúc em đang mang thai, cần được có người quan tâm chăm sóc thì ở đây em có được gì chứ? Đồng cúi mặt rồi nghe Nhung trách móc. Lát sau anh từ từ ngẩng lên buồn bã nói. Anh xin lỗi em, Nhung ạ. Xin em hãy tha thứ cho anh. Mất mát vừa rồi quả là một cú sốc nặng nề trong cuộc đời của anh. Anh khó mà có thể gượng dậy nổi trong một sớm một chiều được. Nhưng thôi, vì tương lai của đứa con sắp chào đời này mà anh sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Anh hứa với em, anh hứa sẽ không như trước nữa. Bắt đầu ngay ngày mai, anh sẽ làm lại tất cả. Em hãy ở lại đây với anh nhé. Em đừng rời bỏ anh, Nhung ơi. Nhung ôm chặt lấy Đồng, nước mắt thì rơi lã chã. Giữ đúng lời hứa với Nhung, ngay sáng ngày hôm sau Đồng đã trở vào công ty, còn lại một mình, nhưng Nhung không có biết làm gì. Cô xuống phòng khách mở tivi lên xem. Thực ra, Nhung cũng không dám ở một mình trên lầu, bởi vì ở trên đó có phòng của vợ chồng Nhung và phòng của hai đứa liền kề nhau, mà những hình ảnh mới hôm qua vẫn còn đang khắc đậm trong tâm trí nhớ của Nhung, khiến cho cô lúc nào cũng cảm thấy hoang mang, lo sợ. TV đang phát chương trình Thế giới động vật, nói về những loài cá sống ở dưới đại dương. Nhung mải mê nhìn ngắm những dạng san hô, những đàn cá lấp lánh sắc màu bơi lội. Cô thầm khâm phục những người đã bỏ ra biết bao tâm huyết để quay cho được những thước phim đẹp và quý giá như thế này. Bất chợt, Nhung chú ý đến bầy cá đang bơi lội tung tăng ở trong góc màn hình. Hình như trong bầy đó có hai con cá khác lạ. Khi chiếu lại gần, Nhung bật ngửa người ra vì thấy rõ ràng đó không phải là hai con cá lạ, mà chính là hai chị em Thu và Hạ. Hai đứa cũng bơi tung tăng giữa đàn cá, trên người của chúng mặc một bộ đồ tắm do chính tay Nhung mua ngày hôm chuẩn bị đi Phan Thiết. Khi bơi đến giữa màn hình, Thu còn cố tình áp mặt nó ra ngoài như muốn cho Nhung nhìn thấy được rõ hơn. Nhung dụi mắt mấy cái nhìn lại màn hình thì không có gì lạ lẫm, vẫn là quang cảnh dưới đáy đại dương, vẫn là những sinh vật sống dưới đó, nhưng hoàn toàn không có sự hiện diện của Thu và Hạ. Mình điên rồi hay sao như thế này vậy? Nhung ôm đầu rên rỉ, cô đứng lên đi vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, vục nước vào mặt. Nhung vừa vuốt nước, vừa nhắm mắt lại để cho thư thả một chút, và rồi cô cứ thế cúi xuống để vục thêm tí nước mát, đồng thời mắt của Nhung hé ra. Ngay lập tức, Nhung đã kêu rú lên. Trời ơi! Nhung đã bật người lùi lại, nhưng trước mắt của mình thì những vật kỳ lạ ở ngay trước mắt vẫn cứ hiện hiện rõ. Cái lavabo đầy nước rửa mặt mà lúc nãy chính Nhung đã xả cho vào nước tràn vào. Bây giờ ở trong đó nổi lềnh bềnh lên một chòm tóc, trông như có một xác người chết đuối đang trồi lên mặt nước vậy. Nhung muốn chạy ra khỏi căn phòng quái đản này, nhưng cô không đủ sức. Nhung cứ lùi mãi vào tường. Nếu muốn chạy ra khỏi phòng, bắt buộc Nhung phải chạy ngang qua chỗ cái lavabo đó. Và cô thì không dám, bởi cái chòm tóc ấy vẫn cứ đeo dính lấy mắt của cô. Nước ở trong lavabo bị khuấy động, chòm tóc trôi bồng bềnh một lúc rồi lật nghiêng qua, để lộ rõ gương mặt trắng bệch của Thu. Hai con mắt của nó nhìn Nhung chằm chằm. Dì ơi, còn lại lắm. Nhung không biết còn gì nữa cả. Cô tông chạy ra bên ngoài, ngay đến sân nhà. Nhung ngồi thụp xuống thở một cách hổn hển. Mặt trời lúc này đã lên cao, nắng chiếu xuống gay gắt. Nhung rất muốn đi đâu đó để cho khuây khỏa nỗi kinh hoàng này. Nhưng lúc này bên người của cô chỉ là bộ quần áo mỏng manh, mặc ở nhà thì làm sao mà ra đường được đấy. Còn ở trên phòng thay quần áo ư? Quả thực là Nhung không thể. Cô sợ lắm. Trong ngôi nhà này hình như còn ở ngõ ngách đều có bóng dáng của hai đứa bé. Chúng quyết không chịu buông tha cho Nhung. Chúng quyết dồn cô vào chỗ chết hay sao? Vốn là một cô gái mạnh mẽ, Nhung đâu có dễ cam tâm chịu cảnh như thế này. Trong lúc ngồi giữa cái nắng như là thiêu đốt như thế này, bất chợt Trong đầu của Nhung hiện ra một lối thoát, cô mừng rỡ đứng lên. Rón rén đi vào nhà, Nhung cầm lấy điện thoại lên trên bàn rồi vội vã bấm số gọi đi. Alo, xin hỏi có phải nhà của Liên không ạ? Nhung hồi hộp, Liên đây, ai vậy? Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Nhung reo lên. Liên hả? Nhung đây, nhớ mình không? Mình có việc gấp lắm, muốn nhờ Liên giúp đây. Đến đây với mình ngay nhé. Nhung đặt điện thoại xuống bàn, rồi ra hành lang đứng ngóng ra đường chờ Liên tới. Liên là bạn với Nhung, bạn rất thân. Nhưng từ ngày Nhung đi lấy chồng, mối liên hệ giữa hai người hầu như đã bị cắt đứt. Liên là con gái của một người đàn bà làm nghề trừ ma bắt quỷ. Cái nghề mà có những người đàng hoàng trong xã hội thường không coi trọng. Chính vì vậy nên Liên mặc cảm với gia đình nhà Đồng, chủ động không liên lạc với Nhung nữa. Còn Nhung cũng vì chuyện phải lo toan, cô cũng không nhớ tới người bạn ngày xưa. Giờ đây, khi thấy mình bị dội vào bước đường cùng, Nhung bỗng nhớ ra Liên có người mẹ làm nghề trừ tà. Cô muốn nhờ Liên về nói với mẹ giúp. Nhung đứng đợi hơn 30 phút thì Liên cũng đã tới. Vừa dẫn xe vào sân nhà, Liên đã giật mình hỏi bạn. Trời ơi, Nhung bị làm sao mà mặt mày xanh lét như thế kia? Nhung không trả lời, kéo Liên vào phòng khách, vừa đảo mắt ngó quanh, Nhung vừa đi thẳng vào vấn đề, không hỏi thăm gì đến cuộc sống của Liên hiện tại. Liên ơi, giúp mình với, mình chết mất thôi. Thấy vẻ mặt khẩn trương, hốt hoảng của Nhung, Liên đã liền trấn an. Bình tĩnh lại đi, có gì thì cứ bình tĩnh kể rõ đầu đuôi, nếu giúp được Nhung, chắc chắn mình không từ chối đâu. Nhung nuốt ực một cái, rồi cố gắng kể rành mạch. Hai đứa con của anh Đồng, chúng nó chết trôi ngoài biển. Liên biết chuyện này chứ? Liên gật đầu. Ừ, mình biết. Hôm đám tang hai đứa nhỏ mình cũng có tới thăm mà. Lúc còn sống, quan hệ giữa hai đứa và mình không có được tốt. Cho nên khi chúng chết đi, chúng nó thường xuyên về quấy phá ám ảnh mình. Mình sợ lắm Liên ạ. Nhung run rẩy kể lể. Liên thì tò mò. Nhung nói chúng nó về. Về là về như thế nào? Về làm sao? Nhung liếc quanh một cái nữa rồi nói. Chúng nó thường hiện hồn về trước mặt của mình. Chỉ mình có nhìn thấy được chúng nó thôi. Nghe được chúng, chứ anh Đồng thì không. Nên anh ấy cứ cho là mình sợ quá rồi đâm ra tưởng tượng. Liên quan sát Nhung một lúc rồi chợt hỏi. Nhưng Nhung nói thật cho mình biết, Nhung có làm điều gì không phải với hai đứa nhỏ đó hay không? Nhung tỏ ra bối rối trước câu hỏi của Liên. Cô lúng túng cúi mặt xuống đất rồi ấp úng trả lời. Ừ, không, mình đâu có làm gì. Nhưng là mẹ ghẻ con chồng thì rất khó hòa hợp được Liên ạ. Rồi Nhung ngước lên nhìn Liên van vỉ. Liên, mình mong Liên về nhờ mẹ giúp mình đi. Nếu không chắc mình không thể sống nổi ở trong ngôi nhà này nữa. Vì bất cứ chỗ nào, mình cũng đều nhìn thấy chúng. Liên cười nhẹ. Mẹ mình mất 2 tháng trước rồi Nhung ạ. Nhung sững sờ. Trời ơi, vậy mà mình thật là tệ, mình không hay biết gì hết. Liên lắc đầu, không sao, mình hiểu Nhung gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống mà, không quan tâm đến ai cũng phải thôi. Nhung ôm đầu than vãn, vậy là mình tiêu rồi, mình cứ hy vọng là mẹ của Liên giúp được mình chứ. Liên cười nhẹ, không có gì phải lo đâu Liên, tuy mẹ mình mất, nhưng trước đó mẹ mình cũng đã dạy cho mình một số điều căn bản. Theo như mẹ mình, thì ma quỷ chỉ theo quấy phá làm hại những ai có oán thù với họ. Còn thì tất cả đều vô hại. Có thể một vài con ma hay hiện ra để nhát người. Nhưng đó chỉ là những lý do không có cố ý hoặc là chỉ muốn đùa vui mà thôi. Bởi vậy, hai đứa bé nhà Nhung cũng có thể nằm ở trong trường hợp đó. Chúng còn nhỏ, không có muốn xa nhà nên hay lui về thăm viếng. Rồi vì không thích Nhung nên chúng hiện ra cho Nhung sợ vậy thôi. Một vài ngày nữa ma lực của chúng sẽ tiêu tan. Chừng ấy, cho dù có muốn, cũng không có gặp được nữa. Nhung cứ yên tâm đi. Không, không phải vậy đâu mà. Mình biết mà. Hai đứa nhỏ ấy muốn mình phải chết. Chúng... Nhung la lên. Nhưng cô lại ngắc ngứ không biết phải giải thích như thế nào để cho Liên hiểu. Nhung nhìn vào mặt của Liên đánh thêm đòn tâm lý. Mình đang mang thai. Dù hai đứa nhỏ chỉ là đùa giỡn cũng sẽ ảnh hưởng ghê gớm đến mẹ con của mình. Mình chết mất Liên ơi. Trông thấy cái vẻ thảm hại của bạn, Liên đã thở dài. Ôi giời, thôi được rồi, để mình đưa cho Nhung cái này, có thể trừ được tà ma quấy nhiễu đấy. Cái gì? Trừ được tà ma sao? Mắt của Nhung sáng lên, cô háo háo nhìn vào bàn tay thọc sâu vào trong túi sách của Liên. Lát sau, Liên lôi ra một cái gói nhỏ được gói cẩn thận. Nhẹ nhàng mở lớp gói giấy bên ngoài, Liên cầm lên một lá bùa được xếp thành hình tam giác đưa cho Nhung. Nhung hãy luôn giữ lá bùa này ở trong người, sẽ không có bất kỳ thế lực nào, bóng tối nào có thể xâm hại được Liên đâu. Thế nhưng, đối với kẻ khác thì lại khác đấy. Liên đột ngột bỏ lửng câu hỏi đó. Nhung sốt ruột rồi hỏi dồn. Khác là làm sao vậy hả Liên? Liên lắc đầu. Thôi đi, Nhung đừng có quan tâm đến chuyện đó. Chỉ cần Nhung luôn giữ tâm trong sáng, có lá bùa này thì đảm bảo không gì là hại Nhung được đâu. Hãy nhớ, luôn giữ tâm trong sáng, nghe rõ chưa? Nhung không biết làm gì hơn là lặng lẽ gật đầu. Liên đặt lá bùa vào tay Liên rồi đứng dậy. Thôi, mình về đây. Hôm nay có nhiều việc cần phải giải quyết. Khi nãy nghe xong, giọng của Nhung hối hả quá nên mình đã nóng ruột đến đây để xem thử có chuyện gì. Bây giờ mình đi, sẽ trở lại thăm bạn đó. Hãy nhớ lấy lời dặn của mình. Tiễn Liên ra cổng xong, Nhung buồn bã quay vào. Cô hồi hộp bước vào phòng khách, tay cầm chặt lá bùa. Ngồi trong phòng khách một lúc lâu, vẫn không thấy gì cả. Liên đã đành đánh bạo đi vào nhà vệ sinh. Đứng trong nhà vệ sinh, cửa không đóng. Nhung lo lắng ngó vào lavabo, ngó vào phòng tắm, rồi chuẩn bị tinh thần đón đợi một điều gì đang chuẩn bị xảy ra ghê gớm đối với mình, nhưng hoàn toàn không có. Khấp khởi mừng thầm ở trong bụng, Nhung khoát nước rửa mặt rồi đi trở ra bếp lục tìm thức ăn. Tủ lạnh không còn gì ngoài mấy gói mì và một ít đồ nguội. Nhưng giữa lúc đói ngấu nghiến như thế này, cái gì ăn mà chẳng ngon cơ chứ. Nhung nấu nước chế vào mì, khoan khoái ngồi xuống ghế chờ cho mì nở. Mấy phút sau thì cô mở nắp, mùi thơm bay lên bát ngát. Nhung hít lấy hít để như một kẻ nghèo khó lâu lắm mới được thưởng thức một món ăn rất đỗi bình dân này. Gắp một đũa mì vào cho miệng, Nhung vừa ăn vừa suýt xoa vì cay, vì nóng và vì thỏa mãn cơn đói đang cồn cào trong bao tử. Đang nhai ngon lành, bất chợt Nhung có cảm giác miệng của mình bị vướng vào cái gì đó. Cô cúi xuống, nhè mì ở trong miệng ra thì hỡi ôi, đó không phải là những sợi mì vàng rực, mà là mớ tóc đen thui. Nhung nôn ọe tới mật vàng mật xanh, mà vẫn còn tóc vướng ở trong cổ họng. Nhìn lại tô mì, Nhung càng choáng váng hơn nữa, vì trong tô mì là sợi tóc nổi lềnh bềnh trên mặt nước váng dầu mỡ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Nhung đã nấu mì, đã gắp những sợi mì, sao bỗng dưng tất cả lại biến thành tóc như thế này? Không thể hiểu nổi. Nhung đổ vội mì tôm rồi ngán ngẩm đứng lên, tưởng đâu được một bữa ăn ngon lành. Nào ngờ đâu lại phải ói hết những gì còn sót lại trong bao tử. Mệt mỏi rã rời, Nhung tới nằm dài trên ghế salon. Giữa lúc Nhung thiu thiu ngủ, thì cô lại nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa. Mở choàng mắt ra, Nhung thấy con bé Thu đang ngồi bên cạnh cô. Người của nó ướt, mặt mũi thì đã bị cá rỉa lở lói ghê gớm. Nó đặt tay lên bụng Nhung rồi nói, dì ơi, con muốn dẫn em bé đi tắm biển, vui lắm đó dì ạ. Không được. Nhung hốt hoảng la lớn, cô hất cái cánh tay của bé Thu ra khỏi người của mình, nhưng nó thì vẫn cứ ngoan cố, không chịu đứng lên mà cứ lải nhải. Con muốn dẫn bé đi tắm biển, con muốn dẫn em đi. Không được mà. Nhung thì vừa la vừa ngồi bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh nhưng không có thấy điều gì lạ lẫm cả. Là mình mơ hay thật như thế này vậy? Nhung đặt tay lên trán của mình nhíu mày suy nghĩ. Cô nhìn xuống chỗ lúc nãy Thu ngồi thì thấy ghế vẫn còn khô ráo. Chứng tỏ đó không phải là một sự thực vì lúc nãy người Thu toàn nước. Cầm chặt tấm bùa trong tay, Nhung đã nằm xuống lẩm bẩm. Không sao đâu mà. Không có gì đâu mà. Nhung nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường và vui mừng vì thấy sắp đến giờ đông đã về tới nhà. Cầu mong anh sẽ đừng la cà vui chơi với bạn bè. Nhưng đồng đã hứa sẽ không chơi bời lêu lổng nữa, mà chí thú làm ăn, lo cho vợ và con cơ mà. Tin tưởng vào lá bùa đang cầm ở trong tay sẽ ngăn chặn không cho ma quỷ ám hại được mình. Nhung mạnh dạn đi lên trên lầu, về phòng chuẩn bị áo, quần đi tắm. vì cô không muốn Đồng nhìn thấy mình cái vẻ tiểu tụy, nhầu nhè như thế này. Đang lom khom lấy ở trong tủ, Nhung nghe có một luồng hơi lạnh phả tới sau lưng của mình. Cô quay phắt người lại và muốn đứng tim khi thấy Hạ và Thu đang nắm tay nhau đứng ngay sau lưng của cô. Dì lấy đồ cho tụi con thay với. Con tìm khắp phòng mà không có thấy quần áo đâu cả. Chị em con lạnh lắm. Lạnh lắm dì ơi. Dì bỏ tụi con lạnh lắm. Hạ ngước mặt nhìn Nhung, gương mặt Hạ lủng lỗ chỗ. Có những nơi còn bị lùng lẳng một vài miếng thịt da vẫn còn bầy nhầy, nhìn trông muốn nôn ọe. Nhung thì lùi lại và té ngồi xuống đất. Hạ kéo tay của Thu tới gần ngồi xuống bên cạnh Nhung. Thu lại đặt bàn tay của mình lên bụng Nhung rồi đều đều, giọng không vui mà cũng chẳng buồn, không thể hiện một chút tình cảm nào ở trong đó. Dì ơi, con muốn dẫn em đi tắm biển. Nhung lết dần về phía cửa phòng, hai đứa nhỏ thì vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chúng dương mắt ngó Nhung không rời. Ra tới cửa, Nhung vội đứng lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Thang lầu trơn nhớt, rong rêu, Nhung đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị trượt chân té lăn lồng lốc. Nhung cố gắng nhướng mắt lên, nhưng hai mí mắt của cô lúc này đã nặng trịch như đã bị ai dán chặt. Khó khăn lắm cô mới hé hé được một chút xíu. Xung quanh vắng lặng rợn người, ánh đèn sáng trưng, vách tường trắng toát. Nhung thực sự không biết mình đang ở đâu nữa. Cô cố gắng nhớ lại sự việc, nhưng rồi chỉ nhớ tới thôi. Cái chỗ mà mình vừa ngã từ trên lầu xuống đất, còn lại là một khoảng trống, không ghi lại được điều gì. Lát sau, Nhung mới mở được mắt. Cô thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng rộng thênh thang, tràn đầy hơi lạnh. Có lẽ nơi này là bệnh viện. Ai đã đem mình vào đây? Nhung căng đầu ra để mà suy nghĩ. Chắc chắn là Đồng rồi. Nhà mình ít người lui tới. Sẽ không ai phát hiện ra mình đâu. Chỉ có anh ấy mà thôi. Đồng ơi, anh đâu rồi? Nhung lẩm bẩm. Cô giáo giác nhìn xung quanh. Trên những chiếc giường bên cạnh cũng có vài người đang nằm ở đó. Nhưng không hiểu sao, họ lại đắp chăn trùm kín hết cả đầu, lại không thấy có một thân nhân nào ra vào vậy. Anh Đồng ơi! Nhung cất tiếng gọi nhưng không ai nghe đáp lại. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy Nhung. Cô bật dậy và ra khỏi giường. Phòng bệnh nhân sao lại lạnh như thế này cơ chứ? Hèn gì họ đều trùm kín hết cả người như thế kia. Nhung vừa quan sát vừa nhận xét. Bất chợt cô nhìn xuống và thấy hai bên đùi của mình có hai dòng máu đang chảy xuống. Trời ơi! Con tôi! Con tôi! Nhung hoảng hốt kêu lên. Cô linh cảm được bào thai ở trong bụng của cô đang có vấn đề. Nhưng mặc cho Nhung gào rát cả cổ vẫn không có một người nào xuất hiện. Tất cả đều im lặng. Tất cả đều lạnh lẽo vô hồn. Nhung chạy tới mở cửa. Nhưng cánh cửa thì đã bị khóa kín. Cô không sao mở được. Vừa đập cửa ầm ầm vào cánh cửa, Nhung vừa kêu gào nhưng vô hiệu. Không ai, không có bất kỳ một người nào đáp trả lại những lời nói khẩn thiết của Nhung. Tuyệt vọng, Nhung ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc thảm thiết. Bất chợt, Nhung nắm lấy đấm cửa xoay nhẹ. Cô mừng rỡ và đứng bật dậy vì biết có người đang mở cửa đi vào. Chưa kịp reo lên, Nhung đã rụng rời chân tay. Vì kẻ vào phòng chính là Hạ, Thu, hai kẻ mà Nhung không bao giờ muốn trông thấy mặt. Dì ơi, em có tắm biển rồi, vui lắm. Lát nữa con dắt dì đi nha. Hạ thì ríu rít nói. Thu nhìn Nhung cười cười. Con cũng bắt chiếc gì? Con bỏ em một mình ở ngoài biển đấy. Nhung sợ hãi đưa tay sờ bụng của mình. Mà cô biết chắc đứa con của cô đã không còn ở trong bụng nữa. Không, không, trời ơi, xin hai con hãy tha cho dì, tha cho dì con ơi. Dì xin hai con mà, hai con hãy tha cho dì đi, tha cho dì đi. Nhung quỳ sụp xuống khóc một cách nức nở. Hạ nói như là một người lớn. Muộn lắm rồi dì ạ. À. Chúng con cũng tưởng gia đình mình sẽ có được những ngày vui vẻ dài lâu. Nào ngờ lòng dạ của dì thì lại quá độc ác. Dì đang tâm giết hại một lúc hai chị em con. Tội lỗi đó, dì nghĩ có thể tha được hay sao? Nói dứt câu, Hạ quay người lại nắm lấy tay của Thu toan đi ra cửa. Nhung nhoài người như muốn níu giữ lại Hạ để tiếp tục van xin. Nhưng khi đó thì bàn tay của cô vừa chạm vào người của Hạ, Cô có cảm giác mình chạm vào một thứ gì đó nhơn nhớt, bàn tay không thể bám được mà nó trơn tuột và rơi xuống, làm cho Nhung mất đà ngã úp mặt xuống dưới sàn. Hạ và Thu đi ra, cánh cửa lại đóng kín. Nhung như thấy mình bị giam cầm trong một căn phòng khủng khiếp. Nhung đứng lên nhìn quanh. Tại sao mọi người đều nằm im một cách ghê rợn đến như thế này? Họ ngủ cùng một tư thế, nằm thẳng đơ như thế này hay sao? Nhung rất muốn thử dở một tấm chăn để xem mặt người nằm gần đó là như thế nào, nhưng cô chưa dám. Bất ngờ, Nhung liếc nhìn chiếc giường mình đang nằm khi nãy và cô bỗng giật bắn người khi thấy ở đó cũng là một người nằm dài, trùm chăn kín mít. Nhung hồi hộp tiến lại gần, run rẩy đưa tay dở tấm mền che mặt người đang nằm gần đó. Khi tấm vải vừa được kéo ra một chút, Nhung không ngăn được tiếng thét kinh hoàng. Người nằm ở trên giường đó, không ai khác, đó chính là thân xác của Nhung. Nhung đã hốt hoảng giật tung chiếc mền trắng toát ra, rồi ra sức lay gọi cái xác vô tri đang nằm bất động. Nước mắt của cô lăn dài, rơi lã chã ở xuống mặt xác chết. Một hồi lâu sau, chừng như đã thấm mệt và đã quá tuyệt vọng, Nhung không có còn sức để làm được gì nữa. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc không ra tiếng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, khi nghe tiếng cửa xịch mở, Nhung đã từ từ ngước lên và vô cùng mừng rỡ khi thấy Đồng đang tiến vào. Nhung chạy vội tới níu lấy tay của Đồng. Anh ơi, em sợ quá, mau dắt em về đi, anh Đồng ơi. Đồng không hề có một phản ứng nhỏ nào. Anh cứ tiến thẳng tới chỗ xác chết của Nhung với vẻ mặt đau đớn và căng thẳng. Nhung chạy tới chặn ngang trước mặt của Đồng. Em đây mà, em đây cơ mà. Sao anh không nhìn thấy em, trời ơi. Đồng vẫn tiến tới như không hề có Nhung đang làm vật cản. Nhung cố hết mọi cách mà vẫn không sao khiến cho Đồng nhận biết được sự tồn tại của cô đang ở bên cạnh. Tuyệt vọng, Nhung lại càng khóc ròng hơn. Đồng tiến hành các thủ tục một cách mau chóng và xác chết của Nhung đã được đi an táng ngay ngày hôm sau. Còn linh hồn của Nhung thì cứ phải vất vơ vất vưởng ở trên đường. Đau đớn làm sao khi Nhung đã tận mắt chứng kiến cảnh người thân đang khóc mình mà không thể nói gì cùng họ được. Chị em Hạ, Thu thỉnh thoảng lại kéo đến cười cợt, đùa vui trước mặt của Nhung, nhưng cô làm như không quan tâm tới nữa. Gần một tuần sau, Nhung đã quá khổ sở vì phải sống trong cái cảnh ấy. Cô níu lấy Hạ và hỏi, dì phải làm sao bây giờ đây? Hạ nhìn vào Nhung gằn từng tiếng. Dì phải sám hối. Sám hối? Sám hối là sao? Nhung như một kẻ ngu ngơ. Hạ thì cười lớn. Cho tới giờ phút này, dì vẫn chưa thừa nhận tội lỗi của dì hay sao? Không chờ Nhung trả lời, vừa nói dứt câu thì nó đã vội dắt tay em rồi biến mất đi. Nhung đứng như một mình giữa bãi tha ma. Cô nghĩ lại những tính toán nhỏ nhen, những điều được mất ở trong đời và bỗng thấy cuộc sống vừa trải qua của mình sao đã quá mệt mỏi. Hạnh phúc đã có ở trong tay mà Nhung lại không biết nâng niu giữ gìn. Lòng tham, tính đố kỵ đã đưa đẩy cô vào con đường tội lỗi không có lối ra. Giờ đây, Nhung có giữ được gì cho mình? Nhà cửa, tài sản, một người chồng hiền lành giỏi giang, một đứa con mơ ước chưa kịp chào đời. Tất cả đều như cát bụi phù du chỉ thoáng chốc ở trong đời Nhung phút chốc. Nhung lang thang về lại ngôi nhà cũ. Ngôi nhà âm u đầy mùi nhang khói. Chiếc ban thờ để giữa nhà. Trên đó có ba tấm ảnh Nhung, Hạ và Thu. Đồng ngồi lặng lẽ ở góc nhà. Điếu thuốc ở trên tay cháy hơn phân nửa mà Đồng vẫn chưa nhớ đưa lên miệng để hút. Nhung đi tới bên Đồng thì thầm. Hãy tha lỗi cho em. Đồng ngơ ngác ngó quanh rồi nhổm bật dậy kêu lên. Nhung! Nhung! Có phải em vừa về đó không hả Nhung? Tha lỗi cho em. Tiếng của Nhung thầm thì. Em nói đi Nhung. Có cần gì nói, em cứ nói hết với anh đi. Anh đã nghe được tiếng nói của em rồi này. Đồng đau đớn quay người khắp nơi mong nhìn được thấy người vợ của mình, dù là một lần sau cuối. Chính em đã hãm hại hai con. Nhung rên lên tự thú. Em nói sao? Chính em đã hãm hại. Có lẽ em muốn anh không bị giày vò nên nói như vậy thôi. Anh biết đó là lỗi do anh gây ra. Nếu hôm đó có em ở nhà thì mọi việc đã không như vậy mà. Đồng kêu lên. Nhung thì cười đau đớn. Không, không, anh lầm rồi, anh lầm rồi. Anh đã bị em lừa gạt. Hôm đó em đã bỏ thuốc ngủ vào ly cam vắt của anh. Em đi loanh quanh một lúc rồi về. Khi anh đang ngủ say, em đã rủ hai con đi tắm. Em dẫn chúng ra thật xa bờ. Thế rồi em đã bỏ mặc chúng ở đó. Em lên bờ, bí mật thay quần áo, rồi đi khám bệnh như không có điều gì xảy ra. Đồng thì thoảng thốt. Trời ơi, anh thật không ngờ. Nhưng tại sao em lại làm như vậy? Không phải thời gian đó giữa em và hai con đã có mối quan hệ rất tốt hay sao? Nhung nghẹn ngào. Không đúng. Tất cả là do em diễn kịch mà thôi. Từ cái đêm em đánh Hạ và bị anh mắng, em biết nếu còn sự hiện diện của hai đứa nó, thì hạnh phúc của em mãi mãi không bao giờ được trọn vẹn. Và thế là em đã phải cố gắng hết sức để nhẫn nhịn, để gây dựng lòng tin nơi anh, gây dựng tình cảm nơi hai đứa bé. Em nhất định sẽ có một ngày hất chúng ra khỏi cuộc đời của anh. Nhưng thực tình em cũng chưa biết sẽ làm cách nào. Rồi khi biết mình đã mang thai, em lại càng nung nấu cái ý muốn chiếm trọn gia tài cho con mình. Em không muốn anh san sẻ tình yêu thương và vật chất cho hai đứa nó. Ý định đó nung nấu sôi sục trong em, và cơ hội ngàn vàng đưa đến khi anh đã quyết định đưa em và các con về chơi vùng biển. Em biết nếu không hành động trong những ngày ở đó thì sẽ không còn có cơ hội nào nữa. Vậy là... Trời ơi! Độc ác! Cô quả thật là độc ác! Đồng nghiến chặt hàm răng rồi rít lên đau đớn. Vậy em đã trả giá. Em đã bị trả giá. Hai đứa con của anh ngày nào cũng về ám ảnh em, hành hạ em, không để cho em có được một giây phút thanh thản trong tâm hồn. Em sống mà còn hơn là chết. Và rồi em đã trả lại cái giá bằng mạng sống của em lẫn đứa con tội nghiệp chưa kịp mở mắt chào đời. Bây giờ em ân hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Em chỉ muốn thú nhận hết tội lỗi để lòng được nhẹ hơn đôi chút và để anh hiểu đó không phải là lỗi của anh. Em xin anh hãy tiếp tục sống mạnh mẽ. Cuộc đời của anh vẫn còn dài ở phía trước. Bây giờ em đi đây. Em đi đền tội lỗi của mình đây. Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của Nhung đã nhỏ dần rồi mất hẳn. Đồng thì nhổm dậy gọi to. Nhung! Nhung ơi! Một con mèo hoang không biết từ đâu đã nhảy phốc lên trên ban thờ, cào mạnh vào tấm ảnh tươi cười của Nhung, khiến cho nó rơi xuống đất rồi vỡ loảng xoảng. Đồng thì quỳ xuống nhặt từng miếng mảnh kính vỡ, cầm tấm ảnh Nhung trên tay và ngước nhìn lên hai đứa bé ở trên ban thờ. Anh đã lẩm bẩm. Tha lỗi cho bà. Xin hai con hãy tha thứ cho bà.